Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 158, pháp khí của gió, góc truyện audio.com. Diệp Phàm ngồi trong tiệm hamburger gặm hamburger, dầu dĩ than thở, đồ ăn ở M Quốc không phải hamburger thì chính là khoai chiên, ta ăn đến chán ngấy rồi. Thao Thiết Quỷ Linh ghé vào chê y vai Diệp Phàm. Người đã ăn 10 cái hamburger, khoai chiên cũng ăn tới 10 rổ, lời này nói ra nghe không có chút sức thuyết phục gì. Thao Thiết Quỷ Linh ở trạng thái linh hồn, người bình thường nhìn không thấy, Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm lại đều có thể nhìn thấy. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm nói, ăn chậm một chút cẩn thận nghẹn. Diệp Phàm gật đầu, được. Bạch Vân Hy lấy ra một tập báo, nhìn đến tin tức bên chê y, sắc mặt Bạch Vân Hy lập tức thay đổi. Vân Hy, làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy lắc đầu. Không có gì, ngày hôm qua Dép bị cuốn vào một sự kiện đấu súng của M Quốc, đã chết rồi. Diệp Phàm ngạc nhiên chớp chớp mắt, đã chết rồi thì chết rồi vậy, dù sao tiền đã tới tay, không còn chuyện của hắn. Dreamhouse 2255, Chloe tặng chúng ta một du thuyền xa hoa, lát nữa ăn xong chúng ta có thể đi xem thử. Trước đó tàu chở khách Chloe dùng chạy được một lúc đã chìm a, nếu không phải hắn cơ trí thì không biết bây giờ bọn họ đang trôi dạt ở đâu rồi. Bạch Vân Hy gật đầu, đương nhiên có thể dùng. Du thuyền xa hoa do gia tộc thuyền vương M Quốc sản xuất đương nhiên có thể đảm bảo chất lượng, lúc trước nếu không phải du thuyền kia bị đặt bom cũng sẽ không bị chìm. Vậy được rồi, vừa lúc ta đang cần một con thuyền. Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn có thể cải tạo du thuyền lại một phen, tuyên khắc một ít trận pháp gì đó, nâng cao vấn đề phòng hộ một chút. Jock mặc một thân đạo bào, hai chân ngồi dưới đất, chê y cổ treo mười mấy ngọc bội, trong tay đùa nghịch phù chú, chê y mặt đất còn bày một cây phất trần chẳng ra gì. Jock, ngươi đang làm gì đấy? Chloe banh mặt hỏi, Jock hưng phấn nói, đại ca, ngươi xem một thân trang phục này của ta như thế nào? Nghe nói cao nhân Hoa Quốc đều mặc như vậy, Halloween sắp tới rồi, đến lúc đó ngươi có thể mặc. Jock, Dreamhouse 2255, sao ngươi đeo nhiều ngọc bội chê y cổ như vậy? Chloe khó hiểu hỏi, người nói cái này, đây là Diệp Thiếu tặng cho ta, là thứ tốt. Jock gỡ ngọc bội xuống nói, Chloe có chút ghen ghét nhìn Jock, nhìn dáng vẻ này xem ra ấn tượng của Diệp Thiếu về ngươi không tồi. Còn tặng nhiều đồ cho ngươi như vậy, Jock luôn luôn rất tò mò về pháp khí Hoa Quốc, uổng phí tiêu không ít tiền mua một đống rác rưởi về, bất quá, đồ Diệp Phàm đưa hẳn cũng không đến mức là rác rưởi. Đại ca ta nói cho ngươi, ngọc bội này vô cùng thần kỳ. Jock lấy một khối ngọc bội treo lên vách tường, lại móc một cây súng lục ra, nổ súng bắn về phía ngọc bội, xung quanh ngọc bội hình thành một tầng sáng, chặn viên đạn lại. Chloe trừng lớn mắt trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi, chê y mặt lại vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Đại ca, người nói có phải rất thần kỳ không, nó có thể đỡ đạn, Diệp Thiếu nói mang ngọc bội này chê y người thời điểm bị công Kaiota CS, ngọc bội sẽ tự phát động cơ chế phòng hộ, bất quá, ngọc bội này là vật phẩm tiêu hao, nếu linh lực bên trong dùng hết liền vô dụng. Jock có chút buồn bực than thở, Chloe Kaiota CS động hỏi lại, người nói đây là vật phẩm tiêu hao, Jock gật đầu, đúng vậy, Dreamhouse 2255, là vật phẩm tiêu hao ngươi còn lấy ra làm thực nghiệm cái đồ lãng phí này. Chloe đoạt hết ngọc bội cùng phù chú từ chê y tay Jock qua. Đại ca, đây là của ta, chấm, góc truyện audio.com, thứ này để ta bảo quản cho ngươi, dù sao đặt trong tay ngươi ngươi cũng chỉ biết lãng phí. Jock tràn đầy bất mãn nói, đại ca, ngươi không thể như vậy, lại nói, không phải ngươi không thích pháp khí, đều nói là tà môn ma đạo sao. Chloe, hắn không phải không thích pháp khí, hắn chỉ là không thích Jock lãng phí mua đồ giả, nếu là đồ thật, hắn đương nhiên cũng thích. Trần Nhiên nấu cà phê đi ra, nhìn thấy Jock giận dỗi ngồi dưới đất. Làm sao vậy, Trần Nhiên hỏi, Jock buồn bực kể lể. Đại ca thật đáng ghét, trước kia ghét bỏ ta mua hàng giả, ta vất vả lắm mới mua được đồ thật, hắn lại đoạt đi hết rồi. Trần Nhiên nhìn Jock, đại ca ngươi vẫn để lại cho ngươi một ít mà cũng không phải đem đi toàn bộ. Ngọc bội chỉ còn dư lại hai cái. Dreamhouse 2255, hai cái cũng đủ dùng, có nhiều đều bị ngươi lấy làm thực nghiệm. Jock trừng mắt nhìn Trần Nhiên, ngươi cũng không biết bênh vực ta. Chấm, đại ca nói ngươi đi thăm phụ thân, ngươi nghĩ như thế nào? Jock khó xử nói, phụ thân chỉ biết mắng ta. Chấm, vậy không đi, Jock có chút buồn rầu gãi gãi đầu. Vậy hình như cũng không được, tiền của ta đều bị tiêu hết, đại ca cũng không chịu trả lại 100 triệu cho ta, nếu ta không đi liền không còn tiền tiêu. Trần Nhiên tò mò hỏi, ngươi định đòi tiền phụ thân ngươi như thế nào? Đến lúc đó ta liền nói với phụ thân, vì ta không có tiền, chỉ có thể ăn mấy thứ chàng vịt chân vịt móng heo ta ăn đến sắp chúng độc chết. Jock nắm chặt nắm tay nói, không phải ngươi ăn rất vui vẻ sao? hương vị cũng không tệ lắm, bất quá, phụ thân không hiểu, đến lúc đó, hắn nghe ta nói chỉ có thể ăn mấy thứ đầu thừa đuôi thẹo, liền cảm thấy ta quá thảm, quá đáng thương, vậy hắn liền cho ta tiền. Gióc rào rạt đắc ý nói, Trần Nhiên, du thuyền Chloe tặng Diệp Phàm có thể coi là kim bích huy hoàng. Phòng trong du thuyền trang hoàng điển nhã xa hoa, khiến người ta có cảm giác như mình đang ở trong phòng tổng thống khách sạn 5 sao. Diệp Phàm tràn đầy hạnh phúc lăn lộn trên y giường king size trong phòng. Bạch Vân Hy đi vào khoang thuyền, nhìn thấy một màn Diệp Phàm đang ôm chăn lăn qua lộn lại. Thật giống tiểu hài tử, đi đến đâu cũng đều thích lăn giường. Bạch Vân Hy lắc đầu nói, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm cười cười, ta thích nhất là lăn giường. Vân Hy, đi lên đi. Bạch Vân Hy trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Hiện tại là ban ngày. Diệp Phàm không cao hứng nói. Ban ngày cũng không có gì. Tắt đèn phòng liền tối. Bạch Vân Hy lắc đầu. Sắp đến giờ cơm rồi, ta không muốn lêu lổng trong phòng với ngươi. Diệp Phàm vội vàng đi theo ra ngoài. Vân Hy, ngươi đừng ghét bỏ ta như vậy được không? Diệp Thiếu, Bạch Tam Thiếu, hai vị ra rồi. Tình cảm của hai vị thật tốt. Mộ Liên Bình nói, Diệp Phàm gật đầu, đó là đương nhiên, tiểu mộ ngoại gia gia ngươi thật sự tìm được lạc huyết quả. Mộ Liên Bình gật đầu, đúng vậy, ngoại gia gia đến thần nông gia, bái phỏng hậu nhân của thần nông, từ trong tay hậu nhân của thần nông tìm được lạc huyết quả. Diệp Thiếu nói, thần nông, cái đám nếm bách thảo kia, Diệp Phàm hỏi, Mộ Liên Bình gật đầu. Đúng vậy, hậu nhân thần nông đều là cao thủ nuôi trồng linh thảo, bất quá thời đại biến thiên, địa bàn của thần nông gia cũng càng ngày càng nhỏ. Dreamhouse 2255, gocchuyenaudio.com. Trước kia hậu nhân của thần nông từng có mấy vị cao thủ luyện đan, bất quá, mấy trăm năm trước một lượng lớn điển tịch của thần nông gia mất tích, gần mấy trăm năm trở lại đây không có nhân vật kinh diễm nào. Diệp Phàm gật đầu, à, một tiếng, mặc kệ thế nào, dược tề đã đủ, hẳn có thể bắt đầu nấu trứng huyền điểu lên, huyền điểu có một chút huyết mạch phượng hoàng lại được xưng là loài chim bất tử, nếu hắn ăn được trứng huyền điểu, có lẽ có thể có được một phần năng lực khôi phục siêu cường của huyền điểu. Người đi tìm tiên sơn chê y biển thế nào rồi? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, Mộ Liên Bình lắc đầu, không có tin tức. Diệp Thiếu thật sự không định gia nhập sao? Diệp Phàm lắc đầu, tạm thời chưa định đi. Tiên sơn chê y biển, các ngươi đang nói bí cảnh huyền vũ tộc lưu lại. Thao thiết quỷ linh bay ra hỏi. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy thao thiết quỷ linh, Mộ Liên Bình bị dọa sợ, bất quá, hiện tại đã thấy nhiều thành quen. Diệp Phàm gật đầu, hẳn là vậy, nghe nói tiên sơn kia được một con rùa đen chở. Thao thiết quỷ linh có chút nghi hoặc, rùa đen, chẳng lẽ huyền vũ tộc cũng có hậu nhân bị lưu lại, không biết là tên phôi đàn xui xẻo nào, nhìn dáng vẻ này xem ra có không ít người bị lưu lại a, chúng ta quả nhiên không cô đơn. Người ta còn sống, không giống ngươi, bị chết đói. Diệp Phàm có chút đồng tình cảm thán. Dreamhouse 2255, thao thiết quỷ linh bĩu môi, tràn đầy khinh thường hừ một tiếng. Đám bò sát kia không có tí bản lĩnh nào, nếu không phải ta bị lão nhân áp chế chết, sớm đã có thể hô mưa gọi gió. Diệp Phàm, may là bị áp chế, nếu không cho dù có bao nhiêu người cũng không đủ nhét đầy bụng tiểu tử này. Diệp Phàm vừa trở lại kinh đô không lâu liền nghênh đón một đợt lại một đợt khách thăm hỏi. Có thương giới, cũng có rất nhiều phe phái cổ võ, đều là chấp nối tới tặng lễ. Bạch Vân Hy ra mặt vất vả lắm mới đuổi hết người đi được. Diệp Phàm nằm liệt trên y sofa, có chút buồn bực nói. Ta ghét nhất là ứng phó khách nhân, sao đột nhiên lại có nhiều người tới như vậy? Bạch Vân Hy cười cười. Tất cả mọi người đều đoán ngươi sẽ có động tác lớn, vậy nên tới chào hỏi trước. Động tác lớn, ta là muốn luyện chế trứng huyền điểu thành đan dược ăn, nhưng sao đám người đó lại biết chuyện này? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Đương nhiên là đoán, bên ngoài đã sớm có lời đồn trứng huyền điểu đang nằm trong tay ngươi, hơn nữa, ngươi gióng trống khua chiêng thu thập linh dược, mọi người đương nhiên đoán ra ngươi sẽ có động tác lớn. Diệp Phàm trợn trắng mắt, đám người đó đúng là rất thông minh, nhưng muốn chiếm tiện nghi của ta cửa cũng không có. Nếu ngươi muốn luyện đan, tốt nhất là nên ra khỏi kinh đô luyện. Vì sao, lần trước luyện chế huyền băng đan, không phải gây ra hiện tượng giảm nhiệt đột sao? Vẫn nên điệu thấp một chút thì tốt hơn. Diệp Phàm gật đầu, nói cũng đúng, vậy đi đâu luyện đan? Tùy tiện tìm một sơn thôn nhỏ ít người, đừng gây ra động tĩnh lớn. Được, tất cả đều nghe ngươi. Dreamhouse 2255, cách chương.